ngủ say như chết luôn. Cảm ơn anh, nhưng đây mẹ nó không phải điểm quan trọng, hiểu chưa? Trang Lân, anh ở cùng anh ấy bao lâu rồi? Trần Cẩm, nhà tôi đang sửa, Quan Lan cho tôi sống nhờ ở đây. Đúng rồi, cậu làm nghệ thuật, dùng ánh mắt của trường nghệ thuật nổi tiếng của cậu xem giúp tôi. Mấy mẫu giấy dán tường này cái nào đẹp? Trang Lân thấy y lấy từ dưới bàn ăn ra một quyển sách tranh về vật liệu xây dựng to bự tổ chàng thật. Cậu cảm thấy cuộc nói chuyện này đúng là dị vờ lờ. Nhưng theo phép lịch sự vẫn bước tới đưa ra ý kiến. Cái phía trên bên trái đi. Trần Cẩm, vậy à, thế cậu xem giấy dán tường này nên phối với sofa loại nào? Trang Lân, cái màu trắng đi. Trần Cẩm, vậy, cậu xem, tôi cũng nghĩ thế, bạn trai tôi đúng là nhà quê, chả có thẩm mỹ tí nào. Dứt lời lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thoại cho ai đó. Ê nhà giàu mới nổi, không có mắt nhìn gì cả, em đã hỏi hết mấy nhà nghệ thuật rồi, không một người nào chọn giống anh bỏ cuộc đi, chuyện này cứ nghe theo em, hình như tiếng xưng hô nhà nghệ thuật này có hơi phóng đại thì phải. Báo động trong lòng Trang Lân tạm thời tắt, nhìn bánh mì trứng và nước cam được làm sẵn trên bàn. Cảm ơn bữa sáng của anh. Trần Cẩm, đừng khách sáo, tiện thì làm thôi. Lúc Trang Lân bưng đĩa xoay người rời đi, chợt nghe Trần Cẩm hỏi mình, nếu bây giờ cậu chấp thời cơ tỏ tình, chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối cậu. Cậu biết chứ, Trang Lân, tôi biết nhưng như thế chẳng có nghĩa lý gì hết. Trang Lân, tôi hy vọng anh ấy sẽ ở bên tôi vì anh ấy yêu tôi. Nếu chỉ vì áy náy, khó xử hay làm tròn bổn phận đạo đức nào đó, thì có nghĩa lý gì chứ? Trang Lân, tôi hy vọng cuối cùng khi anh ấy đưa ra quyết định, trong lòng sẽ không có bất cứ khó chịu và ấm ức nào hết. Trần Cẩm im lặng 2 giây, sau đó Trang Lân nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của y, vậy. Chúc cậu thành công. Trang Lân cảm thấy, có thể gạch tên người này khỏi danh sách uy hiếp, bất kể có rất nhiều dân mạng cho rằng y là chính cung của Quan Lan. Khiến tâm tình Trang Lân vẫn chưa thoải mái lắm, nhưng theo lý trí, thì dù trước đây Trần Cẩm có từng ở bên Quan Lan, bây giờ cũng đã chia tay hoàn toàn, không có tình cảm nào khác ngoài tình bạn. Ngược lại, cân nhắc từ góc độ chiến lược, có lẽ mình còn tranh thủ có được đồng minh là y, nếu như cậu không nghe thấy Trần Cẩm sổ ra câu tiếp theo. Trần Cẩm, tay nghề nấu canh của cậu được lắm. Gia truyền à, đồng minh cái méo. Quả nhiên con người phải tin vào ấn tượng ban đầu của mình. Tên này đúng là ngứa mắt mà. Sau khi Trang Lân vào phòng, Trần Cẩm nhận được tin nhắn hồi âm của Dương Bội Thanh. Là một hàng dấu hỏi chấm. Trần Cẩm trả lời hắn, giỡn chơi thôi, Trần Cẩm, nhưng mà, buổi chiều em hẹn gặp nhà thiết kế nội thất, anh muốn đi chung không? Trần Cẩm, dù sao căn nhà này, em cũng không muốn ở một mình. Lúc về, Trang Lân vẫn còn đắm mình trong dư âm hạnh phúc, đi đường mà cứ như bay. Cả người tưởng nhẹ hẳn đi 10 kg, về nhà vừa mở cửa ra, thình lình ngã từ trên mây xuống. Trang Lân, chị, Tề Phi liếc cậu, vừa mới từ nhà Quan Lan về. Nghe câu này, Trang Lân cũng biết là không chối được nữa. Ngụy biện thì chẳng thà ăn ngay nói thật còn hơn. Vâng, Tề Phi, về với nhau rồi. Trang Lân, vẫn chưa, Tề Phi, thế là chú bị anh ta đùa giỡn. Trang Lân, không phải, là em đang theo đuổi anh ấy. Tề Phi, chị cũng đoán thế. Trang Lân cảm thấy phản ứng của Tề Phi bình tĩnh hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, chỉ mong sao không phải là bầu trời bình yên trước cơn giông bão. Tề Phi, chị nói cho chú mấy điều cần lưu ý. Thứ nhất, ở nơi công cộng không được có bất cứ cử chỉ thân mật nào vượt qua bắt tay. Chị không biết hai người gọi nhau thế nào, nhưng chỉ cần có mặt người thứ ba thì phải gọi là thầy quan. Thứ hai, trên các phương tiện truyền thông và xã giao thì phải giữ mức tương tác bình thường. Tương tác bình thường hiểu chưa? Vô cùng biết ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của thầy quan. Thầy hay trò giỏi gì đấy? Cứ thế mà nói, không được nói thừa dù chỉ một câu. Thứ ba, kéo rèm cửa sổ, kéo rèm cửa sổ, nhất định phải kéo rèm cửa sổ, nghe chưa? Trang Lân, Trang Lân, chỉ thế thôi à Tề Phi. Những điều ấy là nguyên tắc cơ bản, nội dung cụ thể sau này tùy thời bổ sung. Trang Lân, chị không phát biểu ý kiến nào khác, em cam ao với chị không ngạc nhiên tí nào à. Tề Phi nhìn cậu chằm chằm, chị lạy chú, chị lăn lộn trong giới này đã bao nhiêu năm, kỹ năng giò gay full level lâu lắm rồi ok. Tề Phi, chú để ý đến anh ta, đúng là ban đầu chị bất ngờ thật, nhưng ngẫm kỹ lại thì, thật ra đã có điểm báo từ trước, vẫn hợp tình hợp lý. Tề Phi, chỉ muốn hỏi chú, mặt đau không? Trang Lân, chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa được không? Tề Phi nghiêm mặt nói, là quản lý của chú, những việc cần dặn chị đã dặn cả rồi, những lời chị nói tiếp theo đây, là với tư cách người thân của chú. Tề Phi, chú đã là người lớn rồi, tình cảm của chú chị không có quyền xen vào, chị cũng chỉ là chị họ của chú thôi, chú thích ai cũng chẳng cần báo cáo với chị, nhưng nếu tình cảm này của chú là nghiêm túc, thì chị đề nghị chú bắt đầu cân nhắc từ bây giờ. Xem nên nói với mẹ chú thế nào đi, trước đây Trang Lân chưa từng nghĩ xa như vậy, bấy giờ trong lòng cũng hơi lo lắng, mẹ em cũng thoáng lắm mà nhỉ. Em thấy mẹ thích một nam diễn viên người Mỹ, cái người tên Jack gì gì đó, cũng là gay đã cam ao được rất nhiều năm. Tề Phi, đừng tự lừa mình dối người nữa, cái người tên Jack gì gì đó là con trai mẹ chú chắc. Trang Lân, ít nhất cũng cho thấy mẹ em không kỳ thị đồng tính. Tề Phi, mẹ của chú là người hiểu nhất, bất kể là bao giờ, thì cam ao cũng không phải chuyện đơn giản. Chị hy vọng chú có thể xử lý ổn thỏa. Trang Lân, em cảm thấy, mọi chuyện vẫn nên tiến dần từng bước. Bây giờ mục tiêu hàng đầu của em, là cưa được người ta đã. Tề Phi, mục tiêu hàng đầu, âm nhạc của chú thì sao? Sự nghiệp thì sao? Ước mơ thì sao? Trang Lân, những thứ ấy không vội. Âm nhạc sẽ không chạy mất. Tề Phi, vậy Quan Lan sẽ chạy mất chắc. Trang Lân, em cảm thấy, anh ấy đã không chạy thoát được rồi. Trang Lân, nhưng mà em thì không đợi được nữa. Cách chương.